Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, Bộ trưởng Giáo dục cũng phải kinh sợ. Canh 2, Trịnh cục trưởng từ giám sát và điều khiển, thấy được Trương Phàm đưa ra vấn đề kia, liền biết nguy rồi. Vốn đương Trương Phàm gọi điện thoại tìm chính mình nên nghĩ biện pháp cầm việc này cho áp xuống. Nhưng khi thì Trương Phàm tiểu tử này quá hướng, mình cũng là bị hắn mấy câu tức giận đến có chút mê tâm. Chỉ muốn hắn căn bản không dám tìm bộ giáo dục, cho nên mới cố ý đưa điện thoại cho hắn, muốn dùng bộ giáo dục tới dọa chúi xuống tiểu tử này. Tuyệt đối không nghĩ được, tiểu tử này lại thật sự dám cho bộ trưởng giáo dục gọi điện thoại. Chẳng những đánh, mà còn trực tiếp khai mở đỗi. Đã xong, lúc này coi như là việc này qua, bộ trưởng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình a. Bộ trưởng giáo dục hướng Trương Phàm giải thích không được. Trương Phàm lại tiếp tục nói, Tư Mã Ngọc là võ giả hiệp hội thiên tài, tiếp nhiệm hội trưởng, Tư Mã đại thiện nhân, tiền đồ vô lượng, vì cho hắn trải đường. Các ngươi liền dám đánh áp ta Trương Phàm. Hắc, rất tốt, ta hôm nay để cho ngươi xem một chút, cái gì mới kêu trời mới. Nói qua, trực tiếp lộ ra ngay huy chương của mình, tiện tay dùng nano đồng hồ quét qua, phía trên hiện ra tin tức, tính danh, Trương Phàm tuổi tác, 18 tuổi đẳng cấp, 10 cấp chuẩn võ giả võ y đẳng cấp, sơ cấp võ y danh hiệu, võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, trung hội trưởng tự mình bổ nhiệm. Thấy như vậy một màn, cả cái tổ chức bộ trong văn phòng, trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái tổ chức bộ đệ tử các cán bộ, cả đám đều giống như choáng váng, đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, 18 tuổi, liền đạt đến 10 cấp chuẩn võ giả, hơn nữa lại còn là sơ cấp võ y. Kinh khủng nhất là, dĩ nhiên là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, cũng chính là, nhất định là hạ tiếp nhiệm hội trưởng. Trời ạ! Đây quả thật là một cái 18 tuổi thiếu niên thân phận. Đây cũng quá dọa người a. Đồng thời này mấy một học sinh cán bộ cũng có chút tự ti mặc cảm. Bọn họ cũng đều là 18-19 tuổi niên kỳ. Mọi người niên kỳ đều không sai biệt lắm. Nhưng mà nhân gia Trương Phàm đã là võ y hiệp hội danh dự hội trường. Bản thân bây giờ mới chỉ là nho nhỏ đệ tử cán bộ. Chênh lệch này quả thật chính là khác nhau một trời một vực a. Tại Trương Phàm trước mặt, bọn họ quả thật có cảm giác muốn chết xúc động. Tôn Quốc Bình lại càng là như bị sét đánh. 18 tuổi, 10 cấp chuẩn võ giả, võ y, hơn nữa còn là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Trời ạ, chính mình đắc tội một cái dạng gì quái vật a. Sớm biết như thế, coi như là đánh chết chính mình cũng không dám đắc tội ra hỏa này a. Ai còn quản cái gì giúp Dư lão sư hả giận, hiện tại ngược lại tốt rồi, vì giúp Dư lão sư hả giận, đắc tội như vậy một vị thiên tài, chính mình e rằng đời này cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cặn bã ban các học sinh, từng cái một thì là ánh mắt tỏa sáng, bọn họ biết Trương lão sư rất lợi hại, rất châu bò. Thế nhưng không nghĩ tới có thể châu bò đến loại trình độ này. 18 tuổi võ y, hơn nữa còn là võ y hiệp hội danh dự hội trường. Này nói ra, không biết hội chấn kinh bao nhiêu cái cằm, mà chỉ có Lăng Tiêu một người biết. Phía trên tin tức này, kỳ thật có một chỗ sai lầm. Trương lão sư đẳng cấp, cũng không phải 10 cấp chuẩn võ giả, mà là sơ cấp võ giả. Nghe nói Tư Mã Ngọc năm đó là 25 tuổi, trở thành võ giả, bị tôn sùng là tuyệt thế thiên tài, mà Trương lão sư 18 tuổi liền đã trở thành võ giả. Hơn nữa còn là song gen võ, A cấp gen võ, bàn về thiên tài trình độ, Tư Mã Ngọc tại Trương Phàm lão sư trước mặt, liền cặn bã cũng không tính. Tại V kép phân khu bộ giáo dục phòng lái, Giáo dục cục trưởng cái trán cũng tiết ra mấy phần mồ hôi. Mẹ trứng, thiên tính vạn toán, cũng coi như không đến Trương Phàm lại sẽ là võ y a. Càng nghĩ không được hắn dĩ nhiên là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Cái này đã xong, võ y vốn chính là địa vị siêu cao tồn tại, so với những đám võ giả đó địa vị cao hơn rất nhiều. Chung quy, võ y bản thân liền là võ giả, đồng thời bọn họ còn có thể cho võ giả chữa bệnh. Địa vị tự nhiên còn cao hơn võ giả rất nhiều. Võ y hiệp hội, tuy thực lực không có đấu thú trường cùng võ giả hiệp hội mạnh mẽ, nhưng địa vị của bọn hắn lại là đấu thú trường cùng võ giả hiệp hội cũng không dám đắc tội tồn tại. Hiện tại chính mình đắc tội võ y hiệp hội danh dự hội trường, e rằng cuộc sống sau này cũng sẽ không sống khá giả a. Bộ trưởng giáo dục cũng cảm giác đầu một hồi mê muội. 18 tuổi liền trở thành võ y, hơn nữa còn là võ y hiệp hội danh dự hội trường. Luận thiên tài trình độ, tuyệt đối là xa siêu việt hơn xa Tư Mã Ngọc. Sớm biết như thế, chính mình là bất kể như thế nào cũng sẽ không làm vì Tư Mã Ngọc cầm cặn bã ban bài trừ tại danh sách bên ngoài quyết định. Hiện tại được rồi, Trương Phàm lão sư, mình đã đắc tội, cũng chính là mình đã đắc tội võ y hiệp hội, như không kịp bổ cứu, cuộc sống sau này sợ là không có cách nào khác qua. Nghĩ tới đây, bộ trưởng giáo dục vội vàng trên mặt tươi cười nụ cười của hắn nhìn lên có chút cứng ngắc. Dù sao lấy hướng đều là người khác cho hắn cười làm lành mặt. Sắc mặt của nhìn hắn, hôm nay đột nhiên để cho hắn cho người khác cười làm lành mặt. Hắn làm ra khuôn mặt tươi cười thật sự có chút mất tự nhiên. Trương Phàm lão sư, chuyện này kỳ thật là cái hiểu lầm. Đây đều là bộ giáo dục đám kia lãnh đạo họp thảo luận làm ra quyết định, kỳ thật lúc ấy ta cũng không ủng hộ bọn họ, nhưng không có biện pháp, tuy ta là bộ trưởng, cũng không thể một tay che trời, chỉ có thể tuân theo bọn họ thảo luận kết quả. Ngươi nói không sai, bọn họ đều là một đám ngu ngốc, ta hiện tại liền đi giáo dục bọn họ, đồng thời khôi phục các ngươi cặn bã ban khảo hạch danh sách. Bộ trưởng giáo dục nói xong, liền có chút khẩn trương mà nhìn Trương Phàm. Nếu như Trương Phàm thật sự là cái bụng dạ hẹp hòi người, làm cho cả võ y hiệp hội tìm bọn hắn bộ giáo dục phiền toái, như vậy bọn họ tất cả bộ giáo dục cũng đừng nghĩ an tâm. Chỉ thấy sắc mặt Trương Phàm âm trầm, hiển nhiên cũng không hài lòng. Hắn nhất thời vẻ mặt đau khổ. Như vậy, Trương Phàm lão sư, ngươi xem, hiện tại ngươi mới chỉ là trợ giáo, ta này liền ra lệnh để cho ngươi thành là cao cấp giáo sư, ngươi xem thế nào? Tôn Quốc Bình nghe xong lại càng là lệ rơi đầy mặt. Chính mình là đi qua đề thi chung mới thi đậu trợ giáo, hiện tại 2 năm mới trở thành một sơ cấp giáo sư. Này Trương Phàm lão sư ngược lại tốt rồi, một cái trợ giáo trong chớp mắt nhảy 3 cái cấp bậc, nhảy lên thành là cao cấp giáo sư. Thật sự là người so với người, tức chết người. Muốn biết rõ, rất nhiều vị lão sư chỉ sợ cả đời cũng không thể thành là cao cấp giáo sư. Hiện tại Trương Phàm chỉ là 18 tuổi, liền biến thành cao cấp giáo sư. Này thật sự làm cho người ta không tiếp thụ được. Mà cái kia Trịnh cục trưởng, tại nghe nói như thế, cũng cảm giác có phần mê muội. Ta nói bộ trưởng đại nhân, ngươi có phần tiết tháo được không? Từ một cái nho nhỏ trợ giáo, nhảy vọt qua sơ cấp giáo sư, nhảy vọt qua trung cấp giáo sư, nhảy lên thành là cao cấp giáo sư. Nhìn chung tất cả giáo sư lịch sử đều không có như vậy nhảy đó à. Trương Phàm nghe xong lời này, sờ lên cái mũi, cao cấp giáo sư, có phần thấp ha. Phốp, mọi người nghe xong, tất cả đều có cảm giác trào máu xúc động. Từ một cái nho nhỏ trợ giáo, trong chớp mắt nhảy lên cấp 3, đã trở thành cao cấp giáo sư. mỗi tháng cũng có thể cầm đến hơn 10 tuyệt đối tiền lương. Ngươi trả lại ngại thấp, chẳng lẽ ngươi còn muốn đương đặc cấp giáo sư hay sao? Nói đùa gì vậy? Tất cả khu vực an toàn trong đặc cấp giáo sư cũng liền mười mấy người mà thôi. Nhưng mà, chúng người ý nghĩ trong lòng trả lại không rơi xuống. Chỉ thấy bộ trưởng giáo dục gật gật đầu. Ừ, là ta cân nhắc không chu toàn. Liền đặc cấp, lấy ngươi 18 tuổi liền trở thành võ y. Cũng trở thành võ y hiệp hội hội trưởng thân phận. Đặc cấp giáo sư, một chút vấn đề không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.